Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1840, chém giết thần đế. Thật lớn bàn tay giống như sụp đổ màn trời, hướng tới Yến Trường Phong chậm rãi áp bách xuống dưới. Yến Trường Phong bị ép tới không ngừng rơi xuống, nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, trong tay Tu La kiếm không ngừng múa may, chém ra từng đạo trong trắng lộ hồng đáng sợ kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều khủng bố vô song, hơn nữa có bát trọng Tu La dị tượng thêm vào, càng là khiến cho này đó kiếm quang cường đại vô cùng. Từng đạo kiếm quang ở vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, không ngừng chồng lên ở bên nhau, uy lực nhất kiếm cao hơn nhất kiếm. Nguyên bản đối với Yến Trường Phong chạm đánh không hề cảm thụ cự linh vượn tộc nhị trưởng lão mày dần dần ninh lên, cảm giác được lòng bàn tay truyền đến từng đợt tô ngứa cảm giác, theo sau tô ngứa cảm giác lại dần dần tăng thêm, hóa thành từng đạo đau đớn, thả đau đớn cảm càng thêm kịch liệt. Tới rồi cuối cùng, kia đau đớn càng thêm mãnh liệt, một đạo khủng bố kiếm quang, không biết trải qua bao nhiêu lần ngưng tụ cùng chồng lên, hiu nhiên nở rộ ra bắt mắt quang huy, chiếu sáng lên toàn bộ càn khôn. Này một đạo kiếm quang, vô cùng lộng lẫy cùng thật lớn, ẩn chứa vô biên sắc nhọn, càng ẩn chứa không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Cho ta phá, Yến Trường Phong thân thể vô song, kiên cố bất hủ, hắn kia cường đại thân thể, làm hắn có thể thừa nhận trụ này hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang ngưng tụ cùng chồng lên, khiến cho hắn có thể thuận lợi bổ ra này nhất kiếm. Này nhất kiếm, lộng lẫy bắt mắt, quá mức huy hoàng, từ từ hạ, giống như muốn xỏ xuyên qua thiên địa, đả thông u minh. Yến Trường Phong theo sát này một đạo khủng bố kiếm quang lúc sau, kia nguyên bản bị áp lạc thân thể đi ngược chiều mà thượng, cả người phảng phất cùng này nhất kiếm hoàn toàn dung hợp duy nhất. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nảy lên cự linh vượn tộc nhị trưởng lão trong lòng, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến mạc danh nóng rực cảm. Phốc, này nhất kiếm tốc độ thật sự quá nhanh, uy lực cũng quá mức khủng bố. Tiếp theo cái nháy mắt, thật lớn kiếm quang hung hăng đâm xuyên qua kia chỉ bị vô tận pháp lực bao vây bao trùm đại thủ, xông lên phía chân trời. Yến Trường Phong theo sát sau đó, hóa thành một đạo huyết quang, từ kia lỗ kiếm bên trong lao ra, vẫn luôn bay đến cùng kia cự linh vượn tộc đầu tề cao là lúc, lần thứ hai bổ ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, ngưng tụ mới vừa rồi kia một đạo vô thượng kiếm quang, uy lực càng hơn lúc trước. Này nhất kiếm, cơ hồ đạt tới Yến Trường Phong hiện giờ có khả năng thừa nhận cực hạn. Này nhất kiếm, hung hăng bổ về phía cái này cự linh vượn tộc nhị trưởng lão đầu, lực lượng cường đại nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho Yến Trường Phong thân thể đều hiện ra một tia vết rạn. Phải biết rằng, hắn hiện giờ thân thể, chính là trải qua hạo nhiên chi khí cải tạo, được đến thật lớn tăng lên, thân thể chi cường đại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhưng hiện tại, lại bởi vì này nhất kiếm, mà xuất hiện vết rạn, chịu tải không được này nhất kiếm lực lượng phản phệ. Có thể nghĩ, này cuối cùng chồng lên nhất kiếm, có bao nhiêu khủng bố. Sao có thể, cự linh vượn tộc nhị trưởng lão đồng tử mãnh xúc, kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ từ hắn thần đế pháp bên trong hướng thoát ra tới. Thần đế, đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thần đế cảnh giới cường giả, chân chính thủ đoạn thông thiên, kinh thiên động địa. Thần đế dưới, rất khó làm được vượt cấp đối với chiến thần đế cảnh giới cường giả. Bởi vì thần đế cảnh giới cường giả, chẳng những khống chế càng thêm đáng sợ lực lượng, bọn họ còn nắm giữ có đặc thù đế pháp, loại này đế pháp, loại này thủ đoạn, có thể trấn sát thần đế dưới bất luận cái gì sinh linh. Nhưng hiện tại, hắn đế pháp thủ đoạn, thế nhưng bị Yến Trường Phong đánh bại. Hơn nữa, còn bị Yến Trường Phong chuyển thủ thành công, làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Loại này nguy cơ cảm, phi thường mãnh liệt cũng phi thường chân thật. Cút ngay cho ta, cự linh vượn tộc nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác hướng tới Yến Trường Phong hoành đánh mà đến, đáng sợ lực lượng đem hư không cắn nát, hắn ôm đồm hướng Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong coi như phi trùng con kiến giống nhau một phen bóp chết. Như thế, mới có thể trương hiển thần đế uy nghiêm. Ầm vang, kiếm quang cùng cự linh vượn tộc nhị trưởng lão đại thủ va chạm ở bên nhau, giữa hai bên phát ra ra đáng sợ quang cùng lượng. Lực lượng cường đại dâng lên mãnh liệt, giống như lũ bất ngờ trút xuống. Từng đạo đáng sợ kiếm khí kích đáng mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, khiến cho khắp chiến trường trời đất u ám. Cửu thiên thượng nhật nguyệt sao trời lung lay sắp đổ, như là phải bị đánh rơi xuống dưới giống nhau. Đã chịu bọn họ chi gian cường đại lực lượng ảnh hưởng. Nơi xa quan chiến người sớm đã cứng họng, sớm đã sôi nổi thạch hóa. Ai đều không có dự đoán được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ khủng bố tới rồi bực này hoàn cảnh. Thế nhưng có thể chính diện ngạnh hám thần đế cường giả. Hơn nữa cái này thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đã từng cũng từng xưng bá một phương, là một cái tuyệt thế thiên tài, so với thế hệ trước tuyết tàng thiên tài, đều chỉ tốn sắc một bậc. Nhưng hiện tại, như vậy một cái thế cường giả, thế nhưng đều áp chế không được Yến Trường Phong. Oanh, từng đợt lực lượng hết đợt này đến đợt khác, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hắn không màng thân thể có không phụ tải đến khởi. Tại đây nhất kiếm chưa hoàn toàn bị lực lượng của đối phương triệt tiêu phía trước, lại lần nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, bỗng nhiên lại lần nữa bổ ra nhất kiếm. Giang giác, này nhất kiếm, khiến cho Yến Trường Phong thân thể vỡ toang càng thêm lợi hại, từng đạo vết dạn loang lổ, giống như gốm sứ giống nhau. Hắn không quan tâm, trong mắt thiêu đốt nóng rực quang, đem tuyết tàng thiên tài đều vứt tới rồi sau đầu. Thần đế cảnh giới cường giả, hắn hiện tại, đang ở cùng thần đế cảnh giới cường giả chính diện anh Phong. Hắn không nghĩ tới, hiện giờ hắn, thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước. Cái này làm cho hắn hưng phấn, làm hắn kích động, làm hắn cả người huyết dịch đều hoàn toàn thiêu đốt sôi trào lên. Một trận chiến này, hắn muốn chân chính đặt vô địch chi danh. Sát, kiếm quang kích động, Yến Trường Phong cả người vết dạn bắn tóe ra vô tận huyết sắc thần quang, hắn đẩy người vết dạn, chém ra này nhất kiếm, phảng phất không cần tính mệnh. Kẻ điên, cự linh vượn tộc tên kia nhị trưởng lão thấy thế đồng tử co rụt lại, tức giận mắng ra tiếng. Giờ khắc này, hắn trong lòng trước đây sở cảm nhận được kia cổ nguy cơ cảm, đột nhiên mãnh liệt tới rồi cực hạn. Một cái nho nhỏ hậu bối tu sĩ, thế nhưng làm hắn đường đường thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, cảm nhận được như thế mãnh liệt nguy cơ cảm, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Oanh, kiếm quang quét lạc, chồng lên ở phía trước kia nhất kiếm phía trên, tức khắc chi gian, lũ bất ngờ tại đây một khắc đình chỉ chút xuống, thời gian tại đây một viên đình chỉ thanh âm. Này một cái khoảnh khắc, như là thành thế giới trung điểm, nhưng theo nó đột nhiên nở rộ, rồi lại giống như thành tân thế giới bắt đầu. Đáng sợ kiếm quang, ở cự linh vượn tộc nhị trưởng lão co chặt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bẻ gãy nghiền nát, lấy vô địch chi thế, lấy tuyệt thế mũi nhọn, sinh sôi tước chặt đứt hắn cái tay kia trưởng. Thả, kiếm quang dư uy to lớn, hùng hổ chém giết ở hắn trên người, ở ngực hắn lưu lại một thật lớn nhìn thấy ghê người vết kiếm. Hắn kia cao tới 10 vạn trượng pháp thân, tại đây một khắc ầm ầm sập, theo sau huyễn hóa ra nguyên hình, thình lình thành một đầu ba thước cao bạch mao cự vượn. Này đầu bạch mao cự vượn trong miệng đẫm máu, chết, ngay sau đó, còn không đợi này bạch mao cự vượn phục hồi tinh thần lại, một đạo huyết quang đột nhiên tới, giữa truyền ra Yến Trường Phong lạnh băng đến cực điểm thanh âm. Chương 1841, ma đầu. Phốc, này nói huyết quang, nháy mắt xỏ xuyên qua này đầu ba thước cao bạch mao cự vượn thân thể, từ thân thể hắn giữa xuyên thấu qua đi. Ngươi, bạch mao cự vượn há mồm phun ra một chữ tới, ở hắn phía sau, huyết quang huyễn hóa ra tới, hóa thành một cái cầm trong tay tu la kiếm, cả người có hung thần lệ khí vần quanh, thả trải rộng huyết sắc vết dạn hân trường thân ảnh. Này nói hân trường thân ảnh đưa lưng về phía hắn, một đầu bị tu la chi khí nhuộm dần màu đỏ tươi huyết phát, đang không ngừng vũ điệu. Mỗi một cây trong suốt huyết phát bên trong, đều chất chứa vô biên sát khí, chất chứa vô biên mũi nhọn, còn có bất hủ bất diệt kiếm khí cùng kiếm ý. Thế giới không tiếng động, nơi xa quan vọng vô số sinh linh tất cả đều há to miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn đột nhiên an tĩnh lại hai người. Theo sau phanh một tiếng, cái kia ba thước cao bạch mao cự vượn lập tức nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ. Hắn đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình đường đường thần đế cảnh giới vô thượng cường giả, thế nhưng sẽ như vậy ngã xuống ở một cái tiểu bối trong tay. Xôn xao, từng luồng tinh thuần đến mức tận cùng tinh huyết, hướng tới tu la kiếm hội tụ mà đến, ninh thành từng luồng ràng buộc, điên cuồng rót vào tu la kiếm chung, bị tu la kiếm điên cuồng thôn phệ. Ngoài ra, còn có từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, mênh mông vô biên, hướng tới Yến Trường Phong thân thể giữa vào tới, theo sau bị hắn thức hải trung chân ngã đại đạo biến thành tái nhật quang cầu thôn phệ. Tiên thiên linh lung tháp sáng lên, từng luồng mênh mông sinh cơ hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt, Yến Trường Phong kia vết dạn loang lổ thân thể, nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn trước đây tiêu hao lực lượng, cũng ở khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì ở hắn cùng này đầu cự linh vượn tộc nhị trưởng lão chiến đấu kịch liệt là lúc, Huyền Cửu U cũng liên tiếp chém giết số tôn tuyết tàng thiên tài, những cái đó huyết chi tinh khí cũng bị Yến Trường Phong thừa cơ hấp thu. Hắn tái nhật viên cầu bên trong, ẩn chứa lực lượng hơi thở tại đây một khắc, tựa hồ lại tăng trưởng một ít. Nhìn thoáng qua này đầu cự linh vượn tộc nhị trưởng lão biến thành huyết vụ, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm hừng hực, hắn thậm chí không chút nào che giấu nhìn về phía nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh, giữa có một ít lớp người già cường giả. Ngươi, thế nhưng giết tộc của ta nhị trưởng lão. Cách đó không xa, Bạch Cầu thừa dịp Yến Trường Phong cùng trong tộc nhị trưởng lão chiến đấu kịch liệt là lúc, đã trọng tố thân thể, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng đi ngược chiều phạt thượng, oanh giết có được thần đế sơ kỳ tu vi thông thiên cự vượn, không khỏi đồng tử mãnh xúc. Xích lạp, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt nháy mắt chiều hắn kích bắn qua đi, rơi xuống bạch cầu trên người, trên mặt hiện lên một tia tà cười. Hắn không có nhiều lời, nhắc tới Tu La kiếm liền hướng tới bạch cầu nhất kiếm chém qua đi. Bạch cầu thấy thế tức khắc cả người hãn mao đều lập lên, nhìn kia một đạo màu đỏ tươi bắt mắt, giữa lại lộ ra hừng hực bạch quang kiếm quang chém tới, hắn chỉ cảm thấy vong hồn đều mạo, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh dính khâm. Không có bất luận cái gì chần chờ, hắn xoay người liền hướng tới nơi xa bỏ chạy, muốn trốn về gia tộc. Lúc này, hắn không ở cố kỵ cái gì mặt mũi vấn đề. Bởi vì lúc này, hắn thật sự cảm nhận được tính mệnh đã chịu uy hiếp. Hơn nữa là phi thường mãnh liệt uy hiếp cảm, muốn chạy, cho ta trở về. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, từ trong hư không một bước bán ra, duỗi tay đối với Sa Độn Bạch Cầu một cái chảo nhiếp, đồng thời vận chuyển thời gian áo nghĩa ngược dòng. Tức khắc chi gian, cường đại thời gian chi lực mãnh liệt mà ra, đang ở cực nhanh phi độn Bạch Cầu, liền ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong lòng bàn tay bay ngược trở về, thả tốc độ kỳ mau, chớp mắt liền bay đến Yến Trường Phong lòng bàn tay bên trong. Yến Trường Phong tay trái chảo nhiếp, tay phải cầm Tu La kiếm từ từ hạ nghiêng đánh xuống tới, chém về phía bạch cầu. Không, bạch cầu vong hồn cụ mạo, đồng tử chợt co rút lại, cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, trong lòng sinh ra một tầng mãnh liệt tử vong khói mù. Hắn quay đầu lại nhìn đến Yến Trường Phong, nhìn đến Yến Trường Phong kia một đôi màu đỏ tươi bên trong, tràn ngập vô biên giết chóc, vô tận lạnh nhạt cảm xúc, trái tim bỗng nhiên chịu động một chút. Hắn muốn trở tay đón đánh, nhưng là bị Yến Trường Phong thời gian chi lực trục xuất trở về. Quá mức hấp tấp cùng đột ngột, mặc dù hấp tấp phản kích lại như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ. Phải biết rằng, hiện tại Yến Trường Phong chính là thi triển ra bát trọng Tu La dị tượng Yến Trường Phong. Hơn nữa mới vừa rồi còn cường thế hắn cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, thần đế cảnh giới sơ kỳ cái thế cường giả. Này cổ uy thế, ai có thể đương? Ở hắn kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, Tu La kiếm không chút do dự chém xuống dưới, đương trường đem hắn chém cái hình thần đều diệt, hồn phi phách tán. Thống khoái, ha ha ha ha ha, Yến Trường Phong làm càn cười to, giống như một cái rõ đầu rõ đuôi ma đầu, một cái hàng thật giá thật Tu La. Hắn làm trò thứ 9 vực vô số sinh linh mặt, đại khai sát giới, chạm thứ 9 vực thiên kiêu, sát thứ 9 vực sinh linh tôn sùng là tiên miêu tuyết tàng thiên tài, giống như sát gà đồ cẩu, không chút nào nhân từ nương tay. Hơn nữa mới vừa rồi chém giết kia có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, càng là vì hắn đặt vô thượng uy nghiêm. Nơi xa quan vọng sinh linh tất cả đều sắc mặt biến hóa, tất cả đều khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Ma, hắn là chân chính ma đầu. Một lát sau, ở kia nơi xa quan vọng sinh linh chung, không biết là ai, bộc phát ra như vậy một tiếng tràn ngập kính sợ kinh ngạc cảm thán. Tại đây một tiếng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, kia run rẩy thanh âm, đủ để cho thấy giờ phút này Yến Trường Phong, đối bọn họ đến tột cùng tạo thành như thế nào chấn động, như thế nào kinh sợ. Ha ha ha ha ha, thống khoái. Yến Trường Phong quanh thân lệ khí ngập trời, hắn lại lần nữa thét dài một tiếng, như là bị nghẹn đến mức lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc được đến vui sướng tràn trề phát tiết. Theo sau, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía những cái đó tuyết tàng thiên tài. Cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt, này đó tuyết tàng thiên tài tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến. Yến Trường Phong tuét miệng, thét dài một tiếng, nhắc tới Tu La kiếm, lôi cuốn bát trọng Tu La dị tượng chi uy thế, hướng tới những cái đó tuyết tàng thiên tài vọt qua đi. Hôm nay lúc sau ta đảo muốn nhìn, này thiên hạ gian còn có ai dám ở ta trước mặt xưng thiên tài. Yến Trường Phong thanh âm từ trong hư không truyền ra, tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp, thương ngày kiếm pháp, vạn vật hô hấp pháp. Yến Trường Phong liên tiếp thi triển thần thông, bằng cường ngạnh tư thái, lục sát bát phương. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành từng đạo huyết quang, cơ hồ cùng thời gian, xuất hiện ở khắp nơi tuyết tàng thiên tài bên người, đối bọn họ phát ra đáng sợ tập kích. Oanh! Một cái tuyết tàng thiên tài trực tiếp bị hắn đánh bay đi ra ngoài, theo sau một đạo kiếm khí đi theo qua đi, đem này thân thể rảo diệt. Suy lạp, một bó đáng sợ huyết quang từ Yến Trường Phong hai tròng mắt bên trong phát ra mà ra, chém về phía cái kia thân thể mai một chỉ còn lại có một viên đầu tuyết tàng thiên tài, diệt này nguyên thần. Phanh phanh phanh, cơ hồ cùng thời gian, mặt khác mấy cái bị hắn công kích tuyết tàng thiên tài cũng đều sôi nổi bay ngược, có hai ba cái tuyết tàng thiên tài xúc không kịp phòng đương trường bị hắn chạm đến hình thần đều diệt. Bên cạnh đồng dạng ở chiến đấu kịch liệt Huyền Cửu U thấy thế cũng không khỏi ánh mắt lập lòe, hắn nhìn giờ phút này khí thế ngập trời Yến Trường Phong liếc mắt một cái, yên lặng ra tay, trên người khí thế đột nhiên bạo trướng. Chương 1842, phát rồ, đều cho ta chết, muôn đời tiên quan kích bắn ra muôn vàn lộng lẫy tiên quang, ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, ở Huyền Cửu U đạo pháp thêm vào hạ, liên tiếp đem số tôn tuyết tàng thiên tài đánh chúng hình thần đều diệt, đồng dạng bày ra vô địch uy thế. 17 tôn tuyết tàng thiên tài, liên thủ đối phó Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, thậm chí trên đường còn có một cái thần đế cảnh giới sơ kỳ cự linh vượn tộc nhị trưởng lão trộn lẫn tiến vào đối phó Yến Trường Phong, kết quả ngắn ngủn một lát, cơ hồ đã chết cái sạch sẽ, chỉ còn lại có ít ỏi 3-5 người, đối mặt Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đáng sợ uy thế, run bần bật. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U giờ phút này sở bày ra tới thực lực, thật sự quá cường, vượt qua mọi người đoán trước. 17 tôn tuyết tàng thiên tài, ở hơn nữa một tôn thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, thế nhưng trong chốc lát, chỉ còn lại có 3-5 người, này thật là làm người không thể tưởng tượng, làm người chấn động không thôi. Giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, này còn lại tới 5 người nơi nào còn có nửa điểm tuyết tàng thiên tài kiêu ngạo hơi thở. Ở bọn họ trước mặt, bọn họ trước đây kiêu ngạo, bị dẫm đạp thương tích đầy mình. Cái gì thiên tài, cái gì tiên miêu, hiện giờ bất quá là người khác trong miệng vô thượng bảo dược thôi. Tại đây phía trước, bọn họ cao cao tại thượng, mỗi một cái tuyết tàng thiên tài xuất thế là lúc, đều vạn chúng chú mục, khiến cho không nhỏ phong ba. Bọn họ bao phủ ở vô tận quang hoàn dưới, nhưng hiện tại, hết thảy quang hoàn, đều bị trước mắt hai người kia cướp đi. Bọn họ trở thành đá kê chân, trở thành làm nền lá xanh, từng luồng huyết chi tinh khí ở cuồn cuộn không ngừng hướng tới Yến Trường Phong thân thể giữa mãnh liệt mà đến, còn có kia nồng đậm tinh huyết, cũng bị Tu La kiếm nuốt cái thống khoái. Trong hư không đan chéo ra từng điều huyết sắc ràng buộc, xôn xao vang, dũng mãnh vào Tu La kiếm bên trong, khiến cho Tu La kiếm trở nên càng thêm yêu tà. Yến Trường Phong nhìn lướt qua đột nhiên phát huy, lấy lôi đình thủ đoạn nhất cử đánh chết vài tên tuyết tàng thiên tài Huyền Cửu U, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Còn dư lại 5 cây bảo dược, nhìn xem chúng ta ai trước ngắt lấy nơi tay. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, không coi ai ra gì nói. Hảo, Huyền Cửu U mỉm cười gật đầu, kia 5 cái tuyết tàng thiên tài tất cả đều đồng tử co rụt lại, sắc mặt khó coi, này quá nhục nhã người, như vậy nhục nhã bọn họ, làm cho bọn họ phẫn nộ không thôi. Nhưng là giờ phút này, bọn họ mặc dù phẫn nộ, lại chính là nhất không nổi chiến ý tới. Mà nơi xa những cái đó quan vọng rất nhiều sinh linh, cũng không khỏi một trận sôi trào. Đủ rồi, này mấy cái tuyết tàng thiên tài nơi gia tộc lớp người già cường giả nhịn không được gầm lên ra tiếng, trận này tuổi trẻ một thế hệ tranh phong tranh giành, bọn họ vốn không có tư cách cắm tay, nhưng hiện tại, trong tộc tuyết tàng nhiều năm như vậy, ký thác kỳ vọng cao thiên tài, thế nhưng bị người như vậy nhục nhã, như thế nào còn có thể ngồi được. Ngươi tưởng bồi bọn họ cùng chết, nghe được nơi xa trong đám người truyền ra gầm lên, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người thế nhưng ăn ý vô cùng đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Biểu tình đạm nhiên, con người giữa đều có sát ý kích động. Hai người chăm miệng một lời quát lớn, làm cái kia lớp người già cường giả kinh giận không thôi, khí lòng dạ phập phồng. Người trẻ tuổi, vẫn là một vừa hai phải đi, lại có một cái lớp người già cường giả mở miệng, hắn đi lên trước tới, hơi thở cường đại, che chở trụ chính mình trong tộc tuyết tàng thiên tài. 17 tôn tuyết tàng thiên tài, hiện giờ chỉ còn lại có 5 người, mặt khác những cái đó tuyết tàng thiên tài, bọn họ nơi gia tộc lớp người già cường giả còn không có tới kịp ra mặt che chở, đã bị Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết. Giờ phút này, này còn lại 5 tên tuyết tàng thiên tài, nơi gia tộc lớp người già cường giả, như thế nào còn có thể coi thường trong tộc dụng tâm bồi dưỡng cùng tuyết tàng nhiều năm như vậy thiên tài cứ như vậy bị người đánh chết. Tuy rằng, trước mắt này hai người trẻ tuổi đều thực lực cường đại, không tầm thường, thậm chí mới vừa rồi Yến Trường Phong còn làm trò nhiều người như vậy mặt, sinh sôi chém giết một tôn thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả. Nhưng hiện tại, bọn họ 5 người đồng thời ra mặt che chở từng người trong tộc tuyết tàng thiên tài, đối phương lại lợi hại, hay là còn có thể phiên thiên không thành. Tuy rằng già rồi một ít, bất quá nội tình cũng rất thâm hậu, tu vi càng cao thâm, bọn họ trong cơ thể huyết khí, thậm chí so với này 5 cái phế vật, còn muốn càng cường đại hơn một ít, ngươi cho rằng đâu. Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua kia 5 cái lớp người già cường giả, hắn có thể cảm nhận được này 5 người trong cơ thể sợ ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhưng là lại như cũng không sợ, hơi hơi mỉm cười, theo sau đối với Huyền Cửu U bình tĩnh nói. Cũng không biết bọn họ trong cơ thể thần cách như thế nào. Huyền Cửu U nhướng mày nói, ngươi hẳn là sẽ vừa lòng. Yến Trường Phong đem vung tay lên, một quả thần cách liền hướng tới Huyền Cửu U kích bắn qua đi, đúng là mới vừa rồi hắn đánh chết cái kia thần đế cảnh giới sơ kỳ cự linh vượn tộc nhị trưởng lão thần cách. Thực hảo, hơi thở thực nồng đậm, ta động tâm. Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó hắn biểu tình đột nhiên một túc, trên người hơi thở đột nhiên lần thứ hai bạo trướng, một cổ túc sát chi khí hướng thể mà ra. Vậy lại đại sát một hồi đi, hắn bình đạm thanh âm truyền ra, lời này vừa ra, bốn phía tức khắc sôi trào. Nơi xa mặt khác sinh linh tất cả đều ánh mắt biến hóa, nhìn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này thật sự quá điên cuồng, từ Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U này phiên bình tĩnh đến cực điểm đối thoại bên trong, bọn họ đã hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Hai người, thế nhưng là điên cuồng tới rồi muốn đem này năm vị nhãn hiệu lâu đời cường giả cũng cùng chấn sát. Năm tôn lão bối cường giả, ở hơn nữa năm tôn tuyết tàng thiên tài, bằng bọn họ hai người, như thế nào có thể làm được? Muốn như thế nào cuồng vọng tồn tại, mới dám sinh ra như vậy không thực tế ý tưởng tới. Bọn họ tuy rằng trước đây đều nhìn đến Yến Trường Phong chém giết cự linh vượn tộc tên kia thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, nhưng là ai đều xem ra tới, Yến Trường Phong có thể chém giết đối phương, cùng đối phương coi khinh thái độ vẫn là có không dung bỏ qua quan hệ. Ngoài ra, Yến Trường Phong tuy rằng đánh chết tên kia cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, nhưng là tự thân cũng đã chịu không nhỏ lực lượng phản phệ, thân thể đều sắp tự mình băng diệt. Bởi vậy, hiện giờ đồng thời đối phó năm tôn lão bối cường giả, hơn nữa năm tôn tuyết tàng thiên tài, liền tính hắn thân thể hoàn toàn băng diệt, chỉ sợ cũng khó có thể đưa bọn họ chém hết. Mà ở tình huống như vậy hạ, hắn một khi thân thể nứt toạc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính ở thêm một cái huyền cửu u, lại có thể nào quay cuồng thế cục. Cứ việc huyền cửu u giờ phút này bày ra tới thực lực cũng rất mạnh, nhưng mọi người chung quy là không có nhìn đến hắn cùng thần đế cảnh giới cường giả giao thủ. Huống chi, liền tính hắn thật sự cùng Yến Trường Phong giống nhau, có thể cùng một người thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả giao thủ, như vậy mặt khác tam tôn nhãn hiệu lâu đời cường giả lại nên như thế nào ứng đối. Còn có kia năm tôn tuyết tàng thiên tài, kia năm tôn tuyết tàng thiên tài mặc dù không phải bọn họ đối thủ, nhưng ở bọn họ hai người bị lớp người già cường giả chiến đấu hết sức ra tay, cũng là một cái thật lớn nguy hiểm đi. Bởi vậy, ở mọi người xem ra, hai người cái này ý tưởng, thật sự quá mức điên cuồng, cũng quá mức không thực tế. Kia năm tôn tuyết tàng thiên tài, cùng với ra mặt che chở bọn họ năm vị nhãn hiệu lâu đời cường giả giờ phút này cũng đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, thế nhưng sẽ như thế phát rồ, như thế không biết sống chết thương lượng muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Kẻ điên, hai cái đều là kẻ điên, mọi người chửi rủa. Chương 1843, không điên ma không thành sống. Kia năm tôn lão bối cường giả đều ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói các ngươi xác định muốn ra tay. Lấy một chọi mười, ta xem các ngươi thật sự là điên rồi. Không điên ma không thành sống, nếu là một chút khó khăn đều không có, chẳng phải là thực không thú vị. Yến Trường Phong liệt liệt màu đỏ tươi môi, con người giữa phiếm điểm điểm hưng phấn sáng rọi. Lúc này đây, hắn đã chiến hứng khởi, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình thức hải chung, chân ngã đại đạo lực lượng ở một chút tăng trưởng. Này đó huyết chi tinh khí, còn có này đó tuyết tàng thiên tài cùng với cái kia thần đế cảnh giới sơ kỳ cự linh vượn tộc trưởng lão sở khống chế đại đạo, với hắn mà nói, thật sự là đại bổ chi vật. Có lẽ, hôm nay, sẽ là một cái đột phá đến hợp đạo cảnh bốn chuyển cơ hội. Cho nên giờ phút này, hắn đem hết thảy đều vứt chư sau đầu, chỉ nghĩ muốn đại khai sát giới, thống khoái đầm đìa sát thượng một hồi, tắm gội máu tươi, tại đây điều thi cốt chồng chất giết chóc đại đạo thượng, nở rộ nhất tươi đẹp huyết sắc. Không điên ma, không thành sống. Nghe được Yến Trường Phong nói, Huyền Cửu U ánh mắt lóe lóe, không khỏi ghé mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hắn nhìn Yến Trường Phong, càng ngày càng chờ mong, tương lai cùng Yến Trường Phong chi gian, tiến hành một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Lấy hai người, nhất đỉnh trạng thái. Tại đây phía trước, liền trước sóng vai nháo thượng một hồi đi. Thống thống khoái khoái, cùng nhau điên cuồng, cùng nhau giết hắn cái long trời lở đất. Bởi vậy, hắn động, không có đang nói bất luận cái gì vô nghĩa, lấy hành động cho thấy thái độ. Hắn cả người tiên quang lượn lờ, rõ ràng là đi ma đạo, nhưng là lại tiên khí lượn lờ, thần thánh không thể xâm phạm. Một bộ tuyết trắng trường bào, ở trong gió tung bay, như thác nước màu đen tóc dài căn căn trong suốt, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hắn trên người, xuất hiện ra một cổ đáng sợ khí thế. Đồng thời, cũng hiện ra một cái đáng sợ tràng vực. Tuyên cổ ma vực, đây là Huyền Cửu U mạnh nhất cực đại thủ đoạn chi nhất. Có thể cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng cùng so sánh. Tại đây tuyên cổ ma vực bên trong, hắn tốc độ, lực lượng, đều sẽ được đến thật lớn tăng lên, mà đồng thời, ở vào tuyên cổ ma vực bên trong địch nhân, lại sẽ đã chịu tuyên cổ ma vực áp chế. Bên này giảm bên kia tăng, hiệu quả liền sẽ phi thường rõ ràng. Giết đi, hắn bình tĩnh mở miệng, không có lại đi xem Yến Trường Phong, chỉ là lưu lại bình đạm hai chữ, liền lôi cuốn tuyên cổ ma vực, lăng không cất bước, đi hướng kia năm tôn lão bối cường giả cùng kia năm tôn cận tồn tuyết tàng thiên tài. Mỗi một bước bán ra, hắn trên người hơi thở, phảng phất đều gia tăng một phân. Nhìn đến Huyền Cửu U thi triển ra tuyên cổ ma vực, Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi chợt lóe, hắn biết, Huyền Cửu U cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Đối mặt năm tôn thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, cùng với năm tôn thiên phú cùng tiềm lực cực cao tuyết tàng thiên tài, Huyền Cửu U cũng đều không phải là không có áp lực. Hắn biết, Lấy hắn trước đây sở bày ra ra tới thực lực, căn bản không đủ để trấn áp trụ trước mắt những người này, cho nên hắn không ở che giấu, phóng thích tuyên cổ ma vực. Hư không trực tiếp bị vặn vẹo, khắp hư không phảng phất hóa thành một mảnh thật lớn đầm lầy mang, thả tràn ngập quỷ dị lực lượng, áp chế cùng trói buộc tràng vực chung tồn tại. Hảo, Yến Trường Phong đối Huyền Cửu U nói làm ra đáp lại, một cái đơn giản hảo tự, hai cái tranh đấu đã lâu đối thủ, tại đây một khắc lại là khó có thể tưởng tượng ăn ý. Yến Trường Phong dẫn theo Tu La kiếm đồng dạng tiến lên, hắn trên người khí thế sắc bén, chung quy là không có vận dụng thứ tám cụ phân thân, cũng chưa từng vận dụng cửu trọng Tu La dị tượng. Nhưng, theo hắn đi lên trước tới, cùng Huyền Cửu U liên thủ, bát trọng Tu La dị tượng thế nhưng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp ở cùng nhau, hình thành một cái càng thêm khủng bố tràng vực. Ở bát trọng Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp địa phương, thời gian đều trở nên thong thả, hư không trực tiếp hủy diệt, sụp đổ. Cái này làm cho Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ trước đây chưa bao giờ như vậy liên thủ quá, không nghĩ tới bọn họ sở khống chế Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực, liên hợp lại, thế nhưng còn có thể phát huy như thế kỳ hiệu. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, đường bát trọng Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực liên hợp ở bên nhau sau, giữa áp chế lực, xa xa không ngừng là một thêm nhất đẳng với nhị như vậy đơn giản, mà là mấy lần tăng trưởng. Ngoài ra, hai người đặc tính cũng tất cả đều được đến cường hóa. Phảng phất, Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực vốn là hẳn là liên hợp ở bên nhau. Huyền Cửu U trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, Yến Trường Phong trong lòng đồng dạng sinh ra một ý niệm. Hai người liếc nhau, vẫn chưa nói chuyện, cũng vì thần thức giao lưu, nhưng là lại đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra đối phương ý tứ. Sát, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, dắt tay nhau mà động. Theo này một tiếng sát tự xuất khẩu, hai người trên người hơi thở đều kéo lên tới rồi đỉnh núi, tuyên cổ ma vực cùng bát trọng Tu La dị tượng cùng chút xuống đi ra ngoài, bao phủ tứ phương. Ngày cùng nguyệt phảng phất đều bị thu tiến vào, Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực hình thành một cái hoàn toàn mới dị tượng, giữa một vòng màu đen đại nhật nhô lên cao, phóng thích màu đen ánh sáng, chiếu khắp tứ phương. Ở cái này hoàn toàn mới dị tượng giữa, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đều chưa từng đã chịu ảnh hưởng, tương phản từng người đều đã chịu cái này hoàn toàn mới dị tượng thêm vào. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình tại đây hoàn toàn mới dị tượng bên trong tốc độ, lực lượng đều được đến cực đại tăng lên. Huyền Cửu U cũng cảm giác được, quanh thân nhiều ra từng luồng cường đại Tu La chi khí, nhưng chịu hắn khống chế. Đương cái này hoàn toàn mới dị tượng bao phủ thiên hạ, đem kia năm tên lớp người già cường giả cùng kia năm tên tuyết tàng thiên tài bao phủ, một cổ cường đại áp chế lực cùng trói buộc lực, tức khắc bùng nổ, làm cho bọn họ sắc mặt tức khắc đại biến. Đặc biệt là kia năm tên tuyết tàng thiên tài, ở cái này hoàn toàn mới dị tượng bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy cả người pháp lực thế nhưng đều như là bị đông lại, đọng lại giống nhau, đã chịu vô cùng nghiêm trọng áp chế. Ngoài ra, bọn họ chỉ cảm thấy như là hãm sâu đầm lầy bên trong, bị từng luồng lực lượng cường đại trói buộc, thế nhưng khó có thể tự nhiên hành động. Trong mắt hắn sinh ra nồng đậm không thể tưởng tượng, theo sau này không thể tưởng tượng dần dần biến thành kinh hoàng lại biến thành sợ hãi. Từng luồng mãnh liệt đến mức tận cùng Tu La chi khí, thuận thế mãnh liệt, giữa các loại mặt trái cảm xúc, ăn mòn bọn họ đạo tâm. Quá cường, hắn, bọn họ quá cường, ta căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng là bị vực chủ nhìn chúng thiên tài, là nhất có hy vọng bước lên tiên đạo tiên miêu, vì sao lại liền hai cái nhân tài mới xuất hiện cũng trấn áp không được, ta xem như cái gì thiên tài, xem như cái gì tiên miêu, giả, đều là giả, tất cả đều là giả, ta chỉ là một cái phế vật thôi. Không thể vô địch cùng đại, không thể thành tiên, ta chính là một cái phế vật, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Này năm tôn tiên miêu, ở Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U bát trọng Tu La dị tượng cùng với tuyên cổ ma vực trọng điệp sau hình thành hoàn toàn mới dị tượng bao phủ hạ, thế nhưng từng bước một, tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bị Tu La chi khí ăn mòn, thế nhưng tất cả đều không có chút nào chiến ý, các mặt xám như cho tàn, ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn đã không có trước đây nhuệ khí. Chương 1844, thế không thể đỡ. Này năm tôn tuyết tàng thiên tài trong lòng thậm chí sinh ra tìm chết ý niệm, bị các loại mặt trái cảm xúc xâm lấn tâm thần, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là u ám, chỉ cảm thấy tồn tại đã không hề ý nghĩa, chỉ là dày vò. Từng luồng lực lượng cường đại dao động, ở bọn họ trong cơ thể mãnh liệt, hỗn loạn bất kham, nhiễm nhiên là đã mất đi khống chế. Không tốt, đều cho ta ổn định đạo tâm, cảm nhận được này năm tôn tuyết tàng thiên tài trên người phát ra hỗn loạn hơi thở dao động. Nhìn đến bọn họ kia ảm đạm không ánh sáng ánh mắt cùng với kia vẻ mặt nản lòng chi sắc, còn có bọn họ kia lẩm bẩm chi ngữ, này năm tôn lão bối cường giả tức khắc đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ giờ phút này đồng dạng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, mới vừa rồi đồng dạng suýt nữa mắc mưu, bị những cái đó mặt trái cảm xúc xâm lấn tâm thần, nhưng bọn hắn chung quy là thần đế cảnh giới cường giả. Thân là thần đế cảnh giới cường giả, bọn họ sở khống chế thủ đoạn, tuyệt đối không phải là nhỏ. Thả, bọn họ đều trải qua vô tận 5 tháng, gột rửa cùng lắng động lại, mới vừa rồi đi đến hôm nay này một bước. Bọn họ sống lâu lắm, đạo tâm cũng đã sớm đã kiên níu bản thạch, dễ dàng không thể dao động. Bởi vậy, ở Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U Bát Trọng Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp sau hình thành hoàn toàn mới dị tượng áp chế hạ, ở kia nồng đậm đến mức tận cùng tu la chi khí xâm nhập hạ, bọn họ như cũng lập tức phản ứng lại đây, ổn định đạo tâm, vẫn chưa giống như này mấy cái tuyết tàng thiên tài như vậy trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù vậy, cái này hoàn toàn mới dị tượng đáng sợ, như cũng có thể thấy được đốm. Gần chỉ là nở rộ dị tượng, còn chưa từng chân chính ra tay, năm tôn tuyết tàng thiên tài liền đã hoàn toàn phế bỏ. Năm tôn tuyết tàng thiên tài trên người hơi thở càng thêm hỗn loạn, đến cuối cùng hoàn toàn không chịu khống chế, ẩn ẩn chi gian thậm chí cơ hồ muốn tự bạo mở ra. Này năm tôn tuyết tàng thiên tài, tuy rằng đều không phải là thần đế cảnh giới cường giả, nhưng là lại cũng là thần hoàng cảnh giới cao thủ, thả bọn họ thân là tuyết tàng thiên tài, nội tình thâm hậu, tuy rằng chỉ là thần hoàng cảnh giới cường giả, nhưng là sở khống chế lực lượng lại không phải là nhỏ. Hiện giờ, như bọn họ như vậy tồn tại, nếu là tự bạo, sở hữu lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra tới, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Uy lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, liền tính là thần đế cảnh giới cường giả, cũng không thể đại ý. Bởi vậy, ở cảm nhận được trong tộc này tuyết tàng thiên tài, thế nhưng đã hoàn toàn băng nát đạo tâm, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma không chịu khống chế, này năm cái lớp người già cường giả cũng đều mí mắt kinh hoàng, cảm nhận được bọn họ trên người truyền đến cường đại hỗn loạn bất kham lực lượng dao động, bọn họ cũng không khỏi một trận hãn mao tạc lập. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U Liên khởi tay tới, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy một cái đáng sợ dị tượng. Hiện giờ, năm tôn tuyết tàng thiên tài đều ở vào tự bạo bên cạnh, giống như là năm người hình bom, liền ở vào bọn họ bên người, cái này làm cho bọn họ như thế nào không phương. Mặc dù bọn họ là thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, cũng phương nhã bĩ. Giờ phút này, năm người mí mắt nhảy lên, bọn họ ra mặt vốn là vì giữ được trong tộc tuyết tàng thiên tài. Nhưng hiện tại sự tình lại vượt qua bọn họ tưởng tượng, đưa bọn họ cũng bỏ đi thủy, nên làm cái gì bây giờ? Năm người nhìn nhau, theo sau ánh mắt lập lòe, mang theo cực độ không đành lòng, cực độ không cam lòng, sôi nổi ra tay, hướng tới chính mình trong tộc tên kia tuyết tàng thiên tài chấn giết đi xuống. Năm người đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, cùng Yến Trường Phong ngày đó tự hành tẩu hỏa nhập ma bất đồng, tình tiết càng thêm nghiêm trọng, ở kia mãnh liệt tu la chi khí, kia đông đảo mặt trái cảm xúc ăn mòn hạ, bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đối với tự thân hỗn loạn lực lượng như là hoàn toàn không có chỉ cảm thấy, bởi vậy cũng căn bản không có khả năng ở khống chế được trụ chính mình trong cơ thể lực lượng. Tự bạo cơ hồ trở thành kết cục đã định, duy nhất ngăn cản bọn họ tự bạo phương thức, liền chỉ có một, đó chính là ở bọn họ tự bạo phía trước, đưa bọn họ oanh sát. Năm đại lớp người già cường giả tuy rằng không đành lòng, nhưng bọn hắn giờ phút này lại không thể không làm như vậy, không thể không tự mình ra tay oanh sát chính mình ý muốn che chở trong tộc kiêu ngạo. Bởi vì nếu không làm như vậy, năm người tùy thời đều sẽ tự bạo, mà bọn họ ở vào nhất trung tâm, khoảng cách thân cận quá, một khi tự bạo, mặc dù bọn họ là thần đế sơ kỳ cường giả mà cũng muốn đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Oanh, năm người cơ hồ đồng thời ra tay, ở nơi xa mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, ra tay oanh giết chính mình trong tộc tuyết tàng thiên tài. Bọn họ đôi tay run rẩy, sắc mặt tái nhợt, này thật sự quá tàn khốc. Bọn họ đứng ra, bổn ý là vì che chở trong tộc tuyết tàng nhiều năm thiên kiêu, nhưng cuối cùng lại bị bức không thể không tự mình ra tay đem này diệt sát. Các ngươi đều đáng chết, năm người thở sâu, tự mình ra tay oanh giết từng người trong tộc kiêu ngạo, lạnh băng ánh mắt không khỏi hướng tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đầu bắn lại đây. Nhưng mà Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, ở bọn họ ra tay oanh sát từng người trong tộc thiên tài thời điểm, thế nhưng đồng thời ra tay, ở kia hoàn toàn mới dị tượng chung, lấy khủng bố tốc độ, hướng tới năm người xung phong liều chết qua đi. Bởi vậy, này năm tên thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, đang nói xong những lời này sau, tất cả đều đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người hãn mao trong nháy mắt tạc lập dựng lên. Một đạo trong trắng lộ hồng đáng sợ kiếm quang, tại đây một viên còn dung hợp cái này hoàn toàn mới dị tượng màu đen nguyên tố, tam sắc kiếm quang, hóa thành một đạo thất luyện, nhằm phía năm người. Đồng thời, từng đạo lộng lấy tiên quang, từ Huyền Cửu U trong tay muôn đời tiên quan bên trong trúc xuống mà ra, lực lượng cường hãn đến cực điểm, đã chịu cái này hoàn toàn mới dị tượng thêm vào. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh, thả đối thời cơ nắm chắc, càng là vô cùng tinh chuẩn, ở năm tên thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả ra tay chấn sát chính mình trong tộc thiên tài nháy mắt ra tay. Chờ đến bọn họ giết chính mình trong tộc thiên tài, quay đầu, liền phát hiện hai người thế nhưng đã xung phong liều chết tới, mang theo vô cùng mãnh liệt sát khí. Năm đại thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, tại đây một khắc không khỏi mí mắt liền nhảy, trái tim càng là bang bang nhảy lên, cảm thấy một trận mãnh liệt bất an, dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hiện giờ Yến Trường Phong, tuy rằng vẫn chưa vận dụng thứ 8 cụ phân thân, cũng không có vận dụng cửu trọng tu la dị tượng, nhưng ở được đến huyền cửu u tuyên cổ ma vực thêm vào sau, sở hình thành hoàn toàn mới dị tượng thêm vào, chỉ sợ so với hắn vận dụng thứ 8 cụ phân thân, thậm chí là thứ 9 trùng tu la dị tượng, cũng sẽ không tốn sắc nhiều ít. Bởi vậy hắn này nhất kiếm, uy lực xa xa vượt qua trước đây cùng kia cự linh vượn tộc nhị trưởng lão chiến đấu kịch liệt là lúc. Mặc dù này đệ nhất kiếm vô pháp bằng được lúc ấy chém giết cự linh vượn tộc trưởng lão cuối cùng một cái phản phệ thân thể ngưng tụ phía trước hơn 1000 kiếm tuyệt sát nhất kiếm, cũng tuyệt đối không dung bỏ qua, đã đủ để đối thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả tạo thành uy hiếp. Huống chi, còn có huyền cửu u đồng thời ra tay. Được đến Yến Trường Phong bát trọng tu la dị tượng thêm vào, dung hợp tuyên cổ ma vực hoàn toàn mới dị tượng thêm vào, huyền cửu u thực lực đồng thời bạo trướng, kéo lên rất nhiều. Giờ phút này phát động thế công, đồng dạng khủng bố vô cùng. Hai người liên thủ đồng thời đánh úp lại, ai có thể đương. Năm đại thần đế hãi hùng khiếp vía, hấp tấp đón đánh, đồng thời đánh ra một trường, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, cùng Yến Trường Phong bổ ra tam sắc kiếm quang, cùng với huyền cửu u đánh ra muôn vàn tiên quang hung hăng phủng đánh vào cùng nhau. Chương 1845, liên thủ, này một kích không phải là nhỏ, Yến Trường Phong cùng huyền cửu u, hơn nữa năm đại thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, đồng thời ra tay, sở bộc phát ra tới lực lượng, thật sự quá mức khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phiến phù văn bay múa, hoa mỹ pháp quang chiếu rọi chư thiên. Đáng sợ lực lượng một đợt tiếp theo một đợt, địch đáng mở ra. Cỏ cỏ cỏ, làm mọi người kinh tủng chính là, ở Yến Trường Phong cùng huyền cửu u liên thủ thế công dưới, hấp tấp đón đánh năm đại thần đế cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới sơ kỳ lớp người già cường giả, thế nhưng bị chấn đến đồng thời lùi lại 3 bước. Này nhưng không phải là nhỏ, thần đế cảnh giới cường giả, thực lực kiểu gì cường đại, huống chi vẫn là 5 vị thần đế đồng loạt ra tay. Nhưng bọn hắn, lại bị Yến Trường Phong cùng huyền cửu u sinh sôi đánh lui. Này tức khắc làm nơi xa quan vọng sinh linh trong lòng chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đặc biệt là, bọn họ trước đây vẫn chưa nhìn đến huyền cửu u bày ra ra như thế đáng sợ thực lực, đối với giờ phút này huyền cửu u sở bày ra ra tới thực lực, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Này hai cái nhân tài mới xuất hiện, thật sự quá mức yêu tà. Thực lực của bọn họ, thế nhưng đều như thế khủng bố, làm người không tự chủ được sinh ra kiêng kỵ, tay chân lạnh lẽo, da đầu tê dại. Năm đại thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong cùng huyền cửu u hai cái tiểu bối đánh chúng đồng thời lùi lại, này thật sự là sỉ nhục đến cực điểm. Huống chi còn bởi vì Yến Trường Phong cùng huyền cửu u, làm cho bọn họ không thể không ra tay bắn chết trong tộc nhất kinh diễm thiên tài, tuyết tàng nhiều năm tiên miêu. Này thù này oán không thể hóa giải, chỉ có lấy sát cho hả giận, lấy sát báo thù tiết oán. Sát, 5 vị thần đế động tức giận, bọn họ bất chấp mặt mũi, cũng bất chấp tự giữ thân phận, đồng thời tiến lên, áp bách Yến Trường Phong cùng huyền cửu u, tràn ra cường liệt nhất sát phạt thủ đoạn. Thần đế phát huy, sở tạo thành cảnh tượng thật sự quá khủng bố. Đặc biệt là, bọn họ biết trước mắt này hai cái tuổi trẻ tiểu bối không giống tầm thường, thực lực cường đại, cho nên cũng sẽ không có sở coi khinh dưới tình huống, nghiêm túc ra tay. Nhấc tay nâng đủ gian sở bày ra ra tới thực lực liền làm người hãi hùng khiếp vía. Phảng phất bọn họ dậm một dậm chân liền sẽ thiên băng địa liệt, ngân hà chìm nổi. Yến Trường Phong cùng huyền cửu u hai người đều không có sợ hãi, ở bọn họ trong ánh mắt, đều nở rộ ra càng thêm hừng hực quang. Bọn họ có đồng dạng điên cuồng, bọn họ là cùng loại người, bọn họ làm nhiều năm đối thủ, nhưng hiện tại, bọn họ chân chính sóng vai mà chiến, liền khởi tay tới, thế nhưng bày ra ra khó có thể tưởng tượng ăn ý. Ở bát trọng tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp hạ hình thành hoàn toàn mới dị tượng bên trong, hai người thân hình lập lòe, phối hợp khăng khít, cùng 5 tôn thần đế triển khai vô cùng kịch liệt chiến đấu. Đây là một hồi đủ để chấn động toàn bộ Tây Lĩnh chiến đấu, một trận chiến này, tham chiến cường giả, đều khủng bố vô cùng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Đây là chân chính đứng đầu lực lượng chiến đấu, là thần đế cấp bậc cường giả chiến đấu. Như vậy chiến đấu, cũng không nhiều thấy, thần đế cảnh giới cường giả, dễ dàng sẽ không ra tay. Một khi ra tay, nhất định thiên băng địa liệt. Huống chi hiện tại, ra tay còn không ngừng một vị thần đế. Tuy rằng, bọn họ đều chỉ là thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, nhưng bọn hắn như cũng là thần đế. Thiên địa ở hỏng mất, nhật nguyệt ở chìm, vũ trụ sao trời đều như là muốn mai một, bị hắc ám thôn phệ. Các loại thảm thiết cảnh tượng, hiện ra tới, Trên 9 tầng trời xuất hiện chỗ một cái thật lớn đen nhánh lốc xoáy, giữa thế nhưng rơi xuống ra vô số cổ xưa tàn thi, này đó tàn thi không biết tồn tại nhiều ít thời đại, cũng không biết vì sao sẽ từ cái này thật lớn màu đen lốc xoáy chung rơi xuống ra tới, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền hóa thành cho bụi. Cứ việc vẫn chưa đối mọi người tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng là một màn này thi vũ cảnh tượng, lại làm người không rét mà run, sởn tóc gáy. Ầm vang, Yến Trường Phong liên tiếp ra tay, không ngừng chém ra tam sắc kiếm quang, đồng thời vận chuyển vạn vật hô hấp pháp không ngừng tiến hành trồng lên, mỗi nhất kiếm uy lực đều ở tăng trưởng. Lấy hắn hiện tại sở đã chịu hoàn toàn mới dị tượng thêm vào, lại phối hợp vạn vật hô hấp pháp lực lượng trồng lên, Yến Trường Phong khí thế càng ngày càng mãnh, kiếm quang càng ngày càng cường, càng ngày càng sắc bén. Đương hắn ngưng tụ 100 kiếm sau nhất kiếm bổ ra, lộng lẫy sáng lạn đến cực điểm tam sắc kiếm quang, hóa thành một cái ngân hà nhằm phía chiều hắn giết tới hai vị thần đế cảnh giới cường giả. Này đạo kiếm quang, quá mức hồng đại, khí độ vô biên, như ngân hà giống nhau lộng lẫy đại khí. Nhưng này đạo kiếm quang, so ngân hà còn muốn hung mãnh, nó mang theo không gì sánh kịp sát khí, lôi cuốn ngập trời lệ khí, còn có kia phảng phất có thể phá hủy hết thảy mũi nhọn. Kia hai gã thần đế tức khắc sắc mặt biến hóa, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Hảo cường lực lượng, hắn nắm giữ chính là cái gì cổ pháp, như thế nào sẽ như thế cường đại cùng kỳ lạ. Hai vị thần đế cường giả trong lòng sợ hãi, trong lòng sinh ra như vậy ý niệm. Bọn họ biểu tình ngưng trọng, ở cùng Yến Trường Phong giao thủ trong quá trình, bọn họ cũng đã phát hiện, Yến Trường Phong lực lượng, thế nhưng ở theo chiến đấu liên tục, không ngừng tăng lên. Kia quá trình chiến đấu chung, sở phóng xuất ra tới lực lượng, thế nhưng có rất lớn một bộ phận đều bị hắn ngưng tụ qua đi. Mỗi nhất kiếm bổ ra sau, kế tiếp nhất kiếm đều trồng lên trước nhất kiếm uy lực, tầng tầng trồng lên, tới rồi hiện tại 100 kiếm lúc sau, uy lực đã là cường đại tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hai vị thần đế cường giả không dám đại ý, sôi nổi ra tay đón đánh đi lên. Oanh, kiếm quang cùng bọn họ thần thông va chạm ở bên nhau, bộc phát ra cực hạn sáng lạn quang mang. Hư không đang không ngừng hỏng mất, kiếm quang lập lòe, kích phát ra vô cùng kiếm khí, tàn sát bừa bãi bay múa. Đột nhiên, kia đạo kiếm quang thế nhưng đột nhiên bành trướng, như là muốn nổ tung giống nhau. Hai vị thần đế tức khắc sắc mặt biến đổi. Không tốt, còn không kịp rút đi, kia bành trướng kiếm quang đột nhiên nổ tung, đem hai người thần thông hoàn toàn chấn hội. Theo sau kia nổ tung kiếm quang, phân liệt thành vô số quầng sáng, như cũ chất chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, còn có không gì sánh kịp mũi nhọn. Càng có vô số kiếm khí kích đáng mở ra, một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, theo sau hung hăng chạm ở hai vị thần đế trước ngực. Phốc, hai gã thần đế cường giả kêu lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Suy lạp, nhưng này còn vẫn chưa kết thúc, kia vô tận quầng sáng cùng kiếm khí một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau tiểu hào kiếm quang chạm phi bọn họ lúc sau, lại phun ra nuốt vào ra từng luồng cường đại kiếm khí, đối bọn họ thân thể tiến hành treo cổ. Cái gì, mặt khác tam đại thần đế bị huyền cửu u cuốn lấy, khóe mắt dư quang chú ý tới một màn này, không khỏi nheo mắt. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế khủng bố, nhất kiếm bị thương nặng hai vị thần đế. Cái này làm cho bọn họ trong lòng sinh ra bất an. Nếu là Yến Trường Phong thật sự chấn giết kia hai tôn thần đế, đến lúc đó thế tất sẽ quay lại tới cùng huyền cửu u liên hợp lại đối phó bọn họ ba cái. Trong đó một người lập tức liền muốn vứt bỏ huyền cửu u, đi ngăn trở Yến Trường Phong đối kia hai cái bị Yến Trường Phong chảm bay ra đi thần đế tiến hành đuổi giết, vì hai người tranh thủ thời gian hòa hoãn thương thế. Nhưng mà huyền cửu u sớm đã nhìn thấu ba người tâm tư. Hắn đồng thời kiềm chế tam tôn thần đế, cũng không nghĩ cường thế chấn giết bọn hắn, gần chỉ là tiến hành kiềm chế, làm Yến Trường Phong mau chóng giải quyết kia mặt khác hai gã thần đế, sau đó ở cùng hắn liên hợp, giải quyết này ba người. Này đó là bọn họ hai người chi gian không tiếng động ăn ý. Bởi vậy giờ phút này, hiểu rõ đối phương tâm tư huyền cửu u, sao có thể tùy ý này đi ngăn trở Yến Trường Phong. Ở này phi thân lập lòe đi ra ngoài nháy mắt, một ngụm thật lớn tiên quan giống như một viên đại tinh vào đầu áp lạc, oanh một tiếng ở này đường đi chân áp xuống dưới. Chương 1846, chém giết, ầm vang, muôn đời tiên quan giống như đại tinh áp lạc, hướng tới đối phương đường đi áp rơi xuống đi. Tên này thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả tức khắc sắc mặt đại biến, nguyên bản cực nhanh đi trước thân thể, bỗng nhiên ngừng, theo sau này một cái túng nhảy đảo bắn trở về. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú, nguyên bản đích xác xác là muốn tiến đến viện trợ kia hai cái bị Yến Trường Phong bị thương nặng đuổi giết thần đế, nhưng là ở bị huyền cửu u ngăn trở lúc sau, hắn nhanh chóng quyết định, ở tránh né huyền cửu u trấn áp đồng thời, đảo bắn trở về, trong tay xuất hiện một cây tuyệt phẩm chiến thương, chọn sát hướng huyền cửu u. Này tốc độ kỳ mau vô cùng, thả phản ứng nhanh chóng, ở bị huyền cửu u muôn đời tiên quan trấn áp xuống dưới nháy mắt, tránh né công kích đồng thời còn thừa thế đối Huyền Cửu U khởi xướng phản kích. Như vậy chiến đấu ý thức, thật sự quá mức đáng sợ. Người này năm đó tất nhiên cũng là một đường thây sơn biển máu chung đi ra, tắm máu thành tựu thần đế. Mặt khác hai đại cùng Huyền Cửu U giao thủ thần đế, cũng ở đồng thời ra tay, từ bất đồng phương hướng đánh về phía Huyền Cửu U. Bởi vì Huyền Cửu U đột nhiên ra tay đi ngăn trở tên kia thần đế quấy nhiễu Yến Trường Phong, trước đây cục diện bế tắc đã là vào giờ phút này đánh vỡ. Nhưng đối mặt tam đại thần đế đồng thời khởi xướng sát khí, Huyền Cửu U như cũng chưa từng có nửa điểm lui khiếp chi ý. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, từng luồng nùng liệt ma khí từ hắn trên người dâng lên mà ra. Hắn kia một đôi nguyên bản sáng ngời lộng lẫy như sao trời con ngươi, tại đây một khắc trở nên thâm thúy mà đen nhánh, giữa có từng sợi màu đen ma khí lưu động. Ầm vang, một sợi ma khí từ hắn trên người chút xuống xuống dưới, thế nhưng trực tiếp liền áp sụp một mảnh hư không. Hắn thân thể lập lòe ra từng đạo quang huy, trên người hơi thở thế nhưng lần thứ hai bạo trướng. Giờ phút này Huyền Cửu U, quanh thân có hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở vần quanh lưu động, nhất bạch nhất hắc. Bạch sắc dòng khí giống như tiên khí giống nhau thần thánh côi mỹ, bạch sắc dòng khí lại là tràn ngập âm trầm giết chóc ma khí, hai loại dòng khí luân phiên vần quanh, khiến cho hắn giờ phút này có vẻ yêu tà vô cùng. Hưu, muôn đời tiên quan ở trên hư không chung một cái lập lòe, trực tiếp xuyên thấu hư không, nháy mắt liền xuất hiện ở Huyền Cửu U trước mặt. Hắn song trưởng tương đối, muôn đời tiên quan với hắn song trưởng lòng bàn tay chìm nổi, từng luồng cường đại hơi thở từ muôn đời tiên quan chung phát ra, càng có từng mảnh côi mỹ lại có vẻ yêu tà phù từ tiên quan bên trong mãnh liệt ra tới. Cường đại linh cơ kích động, Huyền Cửu U tóc đen vũ điệu, quanh thân từng luồng cường đại hơi thở kích đáng, một cái cường đại kết giới lấy hắn vì trung tâm lan tràn mở ra. Oanh, rầm rầm, tam đại thần đế cường giả đồng thời đánh tới, cường đại thần thông cùng pháp bảo chiến binh oanh kích tới, hung hăng oanh sát ở kia kết giới phía trên. Tư tư, kia kết giới phát ra bén nhọn tiếng vang, chấn hội người màng tai, vài luồng lực lượng cường đại đan chéo, lưu chuyển, đáng sợ đến cực điểm, nhưng lại không thể ở trước tiên đánh nát cái này kết giới. Chảm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng đại sất. Không tốt, này ba cái cùng Huyền Cửu U chiến đấu thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả tức khắc sôi nổi sắc mặt biến hóa, khóe mắt dư quang chú ý tới nơi xa, một đạo to rộng vô cùng kiếm mang chiếu sáng lên vòng trời, khí thế rộng rãi cường đại vô biên, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai. Mà ở kia kiếm quang cuối, hai gã thần đế cả người tắm máu, phi đầu tán phát chật vật bất kham, nhìn đến kia kiếm quang chém xuống xuống dưới, này hai đại thần đế cường giả trong mắt tất cả đều lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi chi sắc. Không! Hai người đồng thời hò hét, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Yến Trường Phong này nhất kiếm, lần thứ hai chồng lên trước đây nhất kiếm chịu uy, trọng thương dưới bọn họ như thế nào có thể ngăn cản được trụ. Kiếm quang đánh rất xuống dưới, bọn họ nơi kia phiến hư không, như là hoàn toàn luân hãm, hoàn toàn bị này đạo kiếm quang thôn vệ, hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn lại có một đạo thật lớn hoảng sợ không thể nhìn thẳng đáng sợ kiếm quang, chiếu rọi chư thiên. Một phần ngàn cái khoảnh khắc lúc sau, ở kia lộng lấy kiếm quang chung, chút xuống ra tới hai cổ máu tươi thác nước lưu, dâng lên vô tận huyết quang. Hai luồng trong suốt đại đạo, từ giữa kích bắn ra tới, bị Yến Trường Phong một ngụm thôn phệ. Kia kéo dài vô tận huyết chi tinh khí, cũng hướng tới Yến Trường Phong điên cuồng vọt tới. Xôn xao chảy xuôi máu tươi, càng là bị Tu La Kiếm nuốt cái tận hứng, từng luồng máu tươi giống như từng điều ràng buộc, vần quanh ở Tu La Kiếm thượng, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Mau liên thủ giết hắn, đang cùng Huyền Cửu U đại chiến tam đại thần đế cường giả. Ở lưu ý đến Yến Trường Phong thế nhưng đã đem kia hai gã cùng hắn giao thủ thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả hoàn toàn chấn sát lúc sau, tức khắc sôi nổi khóe mắt nhảy dựng. Giữa một người vội vàng hét lớn một tiếng, tăng lớn lực độ, ra sức chấn sát Huyền Cửu U, muốn ở Yến Trường Phong chi viện lại đây phía trước, đem Huyền Cửu U chấn sát, nếu không nói, đồng thời đối mặt Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong hai người, bọn họ trong lòng cũng không nửa điểm phần thắng. Này tại đây trước, bọn họ có lẽ sẽ không như vậy cảm thấy. Nhưng chân chính cùng Yến Trường Phong cùng với Huyền Cửu U giao thủ sau, bọn họ mới vừa rồi chân chính ý thức được này hai người khủng bố. Đặc biệt là, bọn họ phối hợp thế nhưng như thế ăn ý, hai người lĩnh vực thần thông trọng điệp sau thế nhưng còn có thể hình thành một loại càng cường đại hơn lĩnh vực thần thông. Yến Trường Phong tu la dị tượng, cùng với Huyền Cửu U tuyên cổ ma vực, hiển nhiên là bị bọn họ trở thành lĩnh vực thần thông. Oanh, ba người cường thế oanh kích Huyền Cửu U trước người kết giới, kia kết giới phía trên hiện ra vô số đạo màu đen tia chớp. Ở ba người lực lượng cường đại oanh kích hạ, kết giới rốt cuộc bắt đầu hiện ra từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau nhanh chóng lan tràn. Huyền Cửu U ánh mắt lập lòe, song trưởng bên trong muôn đời tiên quan quay tròn xoay tròn cái không ngừng, giữa như là ẩn chứa nào đó đáng sợ hơi thở. Răng rắc, kết giới rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng, nhưng ở kết giới rách nát khoảnh khắc. Huyền cửu u kia tràn ngập ma khí con người giữa, đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực quang. Này song trưởng bên trong quay tròn xoay tròn muôn đời tiên quan, đột nhiên kích bắn mà ra, nghênh hướng trong đó một người thần đế cường giả. Đồng thời, huyền cửu u tự thân cũng dâng lên ra cường đại lực lượng, xoay người một trưởng oanh hướng mặt khác một người thần đế. Mà đối với đệ tam danh thần đế, huyền cửu u lại như là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, căn bản chưa từng đối này tiến hành bất luận cái gì phòng bị. Tìm chết, kia đệ tam danh thần đế cảm giác chính mình đã chịu coi khinh, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, càng sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Hắn đúng là tên kia cầm trong tay trường thương tồn tại. Đánh bại huyền cửu u chế tạo ra tới kết giới, thấy huyền cửu u thế nhưng đối hắn hoàn toàn không bố trí phòng vệ bị, hắn mặt âm trầm, dẫn theo trường thương hướng tới huyền cửu u sau lưng hung hăng một lưỡi lê ra, động sát hướng huyền cửu u cái ót. Tìm chết người là ngươi, nhưng mà liền ở hắn ra tay nháy mắt, một đạo khuynh thế kiếm quang xé rách bầu trời, mang theo vô biên mũi nhọn, vô tận sát ý, cùng với vô cùng đáng sợ khí thế, chiều hắn sườn phía sau xung phong liều chết lại đây. Mà ở này nói khuynh thế kiếm quang lúc sau, Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, ở trên hư không trung nhanh chóng nhảy lên, gắt gao đi theo tại đây đạo kiếm quang lúc sau. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở người này trên người, lạnh băng lời nói ở trên hư không trung đãng dạng, như là đến từ địa ngục bùa đòi mạng. Chương 1847, ăn ý, kia nguyên bản ra tay ám sát hướng huyền cửu u cái ót thần đế tức khắc cả người không rét mà run, kia khuynh thế kiếm quang chém giết lại đây, tức khắc làm hắn cả người hãn mau đều lập lên, sắc mặt càng là đại biến. Hắn lúc này mới minh bạch, vì sao huyền cửu u thế nhưng sẽ đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ, quyết đoán đón đánh mặt khác hai người. Bởi vì hắn khoảng cách Yến Trường Phong gần nhất, lấy Yến Trường Phong tốc độ, ở hơn nữa hai người chồng lên hoàn toàn mới dị tượng thêm vào. Yến Trường Phong hoàn toàn cũng đủ ở trước tiên tới rồi, thế hắn ngăn trở đến từ phía sau nguy hiểm. Nhưng, làm tên này thần đế cường giả như cũ khó hiểu chính là, huyền cửu u dựa vào cái gì như vậy tin tưởng, Yến Trường Phong liền nhất định sẽ trước tiên tới rồi thế hắn giải vây. Hắn, dựa vào cái gì đối hắn như thế tín nhiệm? Phải biết rằng, chỉ cần Yến Trường Phong động tác, hơi chút chậm hơn nửa nhịp, hắn liền đem hoàn toàn lâm vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh. Cái này làm cho hắn không khỏi biểu tình phức tạp. Hắn ánh mắt lập lòe, không thể không rút về đánh về phía huyền cửu u một kích, xoay người đón đánh Yến Trường Phong bổ tới này nhất kiếm. Cùng với theo sát tại đây nhất kiếm lúc sau mà đến Yến Trường Phong bản tôn. Oanh, khuynh thế kiếm quang lộng lẫy mà cường đại, nháy mắt phách sát ở kia ngang dọc trường thương phía trên. Này giữa sở chất chứa lực lượng, phá lệ hung mãnh, đem tên này thần đế chấn đến kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí quay cuồng lợi hại. Hắn đôi tay tê dại. Kia kiếm quang cường thế mà khủng bố, kiếm quang băng toái lúc sau, thế nhưng còn muốn hóa thành đầy trời kiếm khí, thả ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, như là có thể vĩnh không ma diệt, đối hắn tiến hành treo cổ. Cho ta diệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cường đại pháp lực chấn đáng, lao ra vô tận phù văn, đem những cái đó kiếm khí chấn hội. Nhưng ngay sau đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ở hắn co chặt đồng tử bên trong, một đạo huyết quang thế nhưng đã bắn đến trước mắt. Ngay sau đó hiu nhiên từ hắn thân thể giữa một hướng mà qua. Ngươi, hắn hơi hơi hé miệng, vô luận như thế nào không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ngã xuống ở chỗ này, sẽ chết ở một cái tiểu bối tu sĩ trong tay. Hắn càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong tốc độ, thế nhưng sẽ mau đến cái này hoàn cảnh. Phốc, gần chỉ phun ra một chữ, tên này thần đế thân thể liền ầm ầm nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, ở Yến Trường Phong phía sau quay cuồng. Kia huyết vụ cùng Yến Trường Phong quanh thân mãnh liệt huyết sắc Tu La chi khí cùng kia ngập trời hung thần lệ khí trùng hợp, phân không rõ lẫn nhau. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong tay Tu La kiếm vui sướng thôn phệ tên kia thần đế tinh huyết, hắn huyết sắc tóc dài ở kia huyết vụ phía trên bay múa, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt bắn hướng mặt khác hai gã thần đế. Oanh, muôn đời tiên quan ầm ầm đâm bay một người thần đế, thế nhưng đương trường đem này đâm cho nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Mà bên kia, huyền cửu u toàn thân vần quanh hắc bạch nhị khí, vẫn luôn vần quanh tới rồi hai tay phía trên, giống như một đen một trắng song long vần quanh ở hai tay. Hắn phía sau tóc dài trong suốt, ở trên hư không trung vũ điệu, biểu tình điên cuồng, tay niết trưởng ấn ngang nhiên một trưởng cùng kia cuối cùng một người thần đế đối oanh ở cùng nhau. Ầm vang, hai người nơi địa phương nháy mắt nổ tung, từng luồng lực lượng cường đại phát ra mà ra, thổi quét tứ phương. Kia phiến hư không mông lung, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt ẩn chứa vô biên mũi nhọn, chém giết đi vào, nhìn đến một đạo thân ảnh trong miệng đẫm máu, theo sau kêu thảm thiết một tiếng bay ngược ra tới. Mà ngay sau đó, một đạo cũng tiên cũng ma hân trường thân ảnh, quanh thân vần quanh hắc bạch nhị khí, bên người đuổi kịp, ở tên kia thần đế hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp duỗi tay tham nhập thân thể giữa, thế nhưng ngạnh sinh sinh, ở này còn vì ngã xuống hết sức, đem này trong cơ thể thần cách đào ra tới, ngay trước mặt hắn, một ngụm nuốt đi xuống. Ngươi, tên này thần đế mất đi thần cách, hơi thở nháy mắt lùi lại, dung nhan nháy mắt già nua. Huyền Cửu U thần tình lạnh lùng, đào ra đối phương thần cách, làm cho đối phương mặt đem này thần cách một ngụm thôn vệ lúc sau, lại lần nữa ra tay hướng tới hắn một chưởng chụp đi xuống. Mất đi thần cách sau, tên này thần đế thực lực nhanh chóng lùi lại, như thế nào có thể chống đỡ được Huyền Cửu U này khủng bố một chưởng. Hắn đồng tử co rút lại, còn người giữa kia chỉ trắng nõn trong suốt bàn tay nhanh chóng phóng đại, chớp mắt liền dừng ở hắn trên người, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị này một cổ lực lượng cường đại oanh kích thành cặn bã. Đến tận đây, năm đại thần đế đã là tất cả ngã xuống ở Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người trong tay. Một màn này làm nơi xa quan vọng sở hữu sinh linh sởn tóc gáy, một màn này cũng chắc chắn làm mọi người ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên. Bởi vì một trận chiến này thật sự không tầm thường, tuổi trẻ một thế hệ nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng đi ngược chiều phạt thượng, lấy quả địch chúng, chấn sát năm tôn thần đế cảnh giới cường giả. Thậm chí, nếu ở hơn nữa trước đây kia 17 danh tuyết tàng thiên tài, cùng với trước đây bị Yến Trường Phong chém giết cái kia cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, cái này chiến tích vậy càng thêm huy hoàng cùng lộng lẫy. Bốn phía không tiếng động, mọi người trong lòng chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng là giờ khắc này, lại không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng kinh hô, đã hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Mọi người ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn kia chiến trường trung ương, Yến Trường Phong giống như một cái tuyệt thế ma đầu, điên cuồng thôn vệ trong hư không kia một đoàn đoàn trong suốt đại đạo. Từng đạo trong suốt đại đạo quang đoàn, giống như trăm sông đổ về một biển, bay vào Yến Trường Phong trong miệng, bị Yến Trường Phong thôn vệ. Còn có từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, cũng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Ngoài ra, càng có từng luồng nồng đậm tinh huyết, hoàn toàn hội tụ thành từng điều con sông, hướng tới Yến Trường Phong trong tay Tu La Kiếm vào tới, phần quanh ở Tu La Kiếm thượng, không ngừng thấm vào Tu La Kiếm chung. Một trận chiến này, Yến Trường Phong được đến chỗ tốt quá nhiều. Nơi đây tổng cộng 17 tôn tuyết tàng thiên tài, 5 tôn thần đế, bọn họ sở có được tinh huyết, huyết chi tinh khí, kiểu gì nồng hậu. Còn có bọn họ sở khống chế đại đạo, đồng dạng đều cường đại vô cùng. Hắn chân ngã đại đạo ở một chút hoàn thiện, kia thức hải trung hừng hực bạch sắc quang đoàn, càng thêm chói mắt, giữa lực lượng hơi thở ở một chút không ngừng tăng lên. Ngoài ra, Tu La Kiếm cũng bởi vậy được đến thật lớn chỗ tốt, hơi thở đang không ngừng kéo lên. Nó trên người sát khí, hung thần lệ khí, ở thôn vệ nhiều như vậy cường giả tinh huyết lúc sau, cũng càng thêm nồng đậm lên, ở hướng tới chân chính ma khí, hung binh lột xác. Đến nỗi Huyền Cửu U cũng không có nhàn rỗi, hắn tay áo phấp phới, đem trong hư không rơi dụng thần cách hết thảy cuốn lại đây, đem này sôi nổi nuốt vào trong miệng. Có thể nhìn đến, ở hắn thôn vệ này đó thần cách lúc sau, thân thể hắn tản mát ra từng đạo trong suốt quang huy, hơi thở đang không ngừng kéo lên, tu vi ở bay nhanh tiến bộ. Hai người tại đây một trận chiến bên trong, đều được đến thật lớn chỗ tốt. Yến Trường Phong một bên thôn vệ đại đạo, thôn vệ tứ phương nồng hậu huyết chi tinh khí, một bên nhìn về phía Huyền Cửu U đem kia một đám thần cách thôn vệ. Ngươi nhưng thật ra yên tâm ta, Yến Trường Phong hướng về phía Huyền Cửu U cười nói. Hắn nói chính là trước đây Huyền Cửu U hoàn toàn đem sau lưng giao cho hắn, không màng phía sau địch nhân, toàn lực công sát mặt khác hai gã thần đế việc. Nghe được Yến Trường Phong nói, Huyền Cửu U khẽ cười nói, chúng ta là đồng loại người, ta tưởng ngươi hẳn là cũng thực chờ mong, tương lai cùng ta đỉnh trạng thái một trận chiến, lại này phía trước, ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ta chết. Thả sự thật chứng minh, ta tưởng chính là đối, ngươi cũng vẫn chưa làm ta thất vọng. Chương 1848, hai cái kẻ điên. Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, chuyên tâm thôn vệ hấp thu những cái đó huyết chi tinh khí, cùng với luyện hóa đại đạo. Chỉ là, một lát sau, Yến Trường Phong đột nhiên mở hai mắt. Thức hải chung, kia hừng hực tái nhiệt quang cầu, vẫn chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp lột xác hoàn thành, làm hắn tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, mà là tạp ở một cái điểm tới hạn thượng. Sở thôn vệ này đó huyết chi tinh khí, cùng với những cái đó đại đạo, tựa hồ vẫn là kém một ít. Hắn ánh mắt lập lòe, màu đỏ tươi ánh mắt không khỏi hướng tới nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh nhìn qua đi, giữa có sát khí ẩn hiện. Ở đây quan vọng sinh linh quá nhiều, thả giữa còn có rất nhiều đế tộc lớp người già cường giả. Như thế trước bọn họ sở chém giết những cái đó tuyết tàng thiên tài sau lưng gia tộc trưởng bối. Trước đây Yến Trường Phong lục khoảnh khắc chút tuyết tàng thiên tài, thật sự quá mức dứt khoát lưu loát, một ít đế tộc lớp người già cường giả thậm chí còn không có tới kịp ra tay bảo vệ, trong tộc tuyết tàng thiên tài liền đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Giờ phút này, Yến Trường Phong muốn tấn chức hợp đạo cảnh bốn chuyển, còn kém một ít nội tình, bởi vậy, hắn không khỏi đem chủ ý đánh tới này đó quan vọng cường giả bên trong. Này đó quan vọng sinh linh, cường giả không ở số ít, thậm chí có so với trước đây kia năm cái thần đế còn phải cường đại tồn tại. Nếu không có là Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đều có chân ma lệnh nơi tay, lớp người già cường giả không thể chủ động xuất kích, bọn họ đã sớm kìm nén không được ra tay đem Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người bắn chết. Bởi vì hai người lần này làm, chém giết quá nhiều tuyết tàng thiên tài, không ít người đối bọn họ đều oán hận chi đến. Yến Trường Phong con người giữa lập lòe huyết quang càng ngày càng thịnh, ánh mắt lại bốn phía những cái đó quan vọng sinh linh trên người đảo qua, không ít sinh linh đều trong lòng dùng mình, ánh mắt biến hóa. Bọn họ từ Yến Trường Phong ánh mắt bên trong, rõ ràng cảm nhận được kia giữa chất chứa điên cuồng ý niệm, kia cổ giấu ở trong đó cường đại sát niệm. Cái này làm cho trong đó tuyệt đại đa số sinh linh không rét mà run, hãi hùng khiếp vía. Bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số người thực lực xa xa không kịp Yến Trường Phong, như kia mấy cái thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả một cái cấp bậc sinh linh chung quy chỉ là số ít. Cho nên đương Yến Trường Phong này tràn ngập xâm lược ý đồ ánh mắt quét tới, không ít sinh linh đều sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Bọn họ trong lòng kinh hãi không thôi, đây là muốn làm cái gì? Vừa mới như vậy đại chiến một hồi, chém nhiều như vậy tuyết tàng thiên tài, thậm chí còn chém số tôn thần đế cảnh giới cường giả, mà nay thế nhưng còn không thỏa mãn, thế nhưng còn muốn đưa bọn họ cũng coi như mục tiêu, coi như huyết khí bảo dược không thành. Này không khỏi quá điên cuồng, thật sự điên cuồng không thành. Ta đột nhiên có cái lược hiện điên cuồng ý tưởng, Yến Trường Phong tựa lầm bầm lầu bầu nói, đang ở luyện hóa thần cách Huyền Cửu U nghe vậy mở hai tròng mắt, con người giữa ánh sao lập lòe, thậm chí hiện lên vài phần hưng phấn chi sắc, trong mắt đồng dạng tràn đầy điên ý. Ta cũng là, hắn không có đi xem Yến Trường Phong, mà là ánh mắt sáng quắc quét về phía nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh, không cần đi xem Yến Trường Phong, cũng đã minh bạch Yến Trường Phong theo như lời điên cuồng ý tưởng, đến tột cùng là cái gì. Được đến Huyền Cửu U đáp lại, Yến Trường Phong khóe miệng hơi kiều, kia màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm hừng hực, giữa sát niệm cũng càng thêm mãnh liệt, một cổ mãnh liệt hung thần lệ khí, không biên điên cuồng tuôn ra động, gào thét rung động. Oanh, bát trọng tu la dị tượng, tại đây một khắc, giống như huyết sắc lãng triều, điên cuồng hướng tới bốn phía quan vọng những cái đó sinh linh bao phủ qua đi. Từng luồng huyết sắc quang hoa, giống như hồng thủy giống nhau trào dâng, nhằm phía phương xa. Cửu khúc huyết hạ uốn lượn mà đến, xuất hiện ở Yến Trường Phong dưới chân. Chợ Yến Trường Phong cực nhanh đi trước. Huyền Cửu U cũng động, hắn cất bước, tuyên cổ ma vực cũng ở cực nhanh lan tràn, đi theo thượng Yến Trường Phong bát trọng tu la dị tượng, trọng điệp thành một cái hoàn toàn mới càng cường đại dị tượng, đối hai người tiến hành thêm vào. Hắn mỗi một bước bán ra, thân hình liền lập lòe một lần, mỗi một lần lập lòe, đều là cực kỳ xa xôi khoảng cách. Nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn này hai cái giống như hoàn toàn điên cuồng người. Sôi nổi kinh giận không thôi, thậm chí có người trực tiếp miệng vỡ tức giận mắng lên. Đến lúc này, mặc dù là ngốc tử cũng có thể minh bạch, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, đến tột cùng có thế nào ý đồ. Kẻ điên, hai cái đều là kẻ điên, không ít người môi run run, tức giận mắng ra tiếng. Này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng, mới dám hành như thế điên cuồng việc. Hội tụ đến hôm nay một phong phụ cận, tiến đến quan chiến sinh linh, đến tột cùng có bao nhiêu. Đã xuất thế tuyết tàng thiên tài tề tụ thiên nhất phong, lực ảnh hưởng quá lớn, tiến đến quan vọng sinh linh, quá nhiều. Ít nhất mấy trăm vạn nhiều, thả trong đó, còn có rất nhiều đế tộc trưởng lão, trong đó một ít đế tộc trưởng lão, thậm chí vẫn là thần đế cảnh giới cường giả. Như thế dưới tình huống, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, thế nhưng còn dám sinh ra như vậy ý niệm, còn dám như thế không biết sống chết xung phong liều chết đi lên, này không phải kẻ điên là cái gì. Nơi xa mỗ phiến trong hư không. Phó viện trưởng cùng Lục Nhiêu hai người đều sắc mặt đổi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ đột nhiên phát triển đến nước này. Càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đi cùng một chỗ sau, thế nhưng sẽ như thế điên cuồng. Chúng ta tựa hồ có chút xem nhẹ bọn họ điên cuồng trình độ. Lục Nhiêu biểu tình cổ quái nói, nhưng là lại không có tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Đây mới là chân chính vô địch khí thế, đây mới là chân chính không sợ không sợ. Cuồng vọng tới rồi cực điểm. Phó viện trưởng hơi hơi hé miệng, lại là không biết nên nói chút cái gì. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy, may mắn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người chưa ở cùng thư viện, nếu không nói, còn không biết sẽ nháo ra như thế nào loạn tử tới. Tứ phương người xem một mảnh xôi trào, bát trọng tu la dị tượng liên hợp tuyên cổ ma vực thổi quét mà đến, khí thế vô biên, cảnh tượng đáng sợ. Hồng màu đen hoàn toàn mới dị tượng, tản mát ra làm người sởn tóc gáy hơi thở. Tứ phương người xem loạn thành một đoàn, giữa một ít thực lực trung hạ du sinh linh, ở trước tiên hướng tới nơi xa hống trốn. Bọn họ trước đây chính là chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U liên thủ sau, bát trọng tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực trọng điệp sở ngưng tụ ra tới hoàn toàn mới dị tượng đáng sợ. Năm tôn tuyết tàng thiên tài, gần chỉ là bị cái này hoàn toàn mới dị tượng bao phủ, liền tan vỡ đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma, mê thất tự mình, đi đến tự bạo bên cạnh, cuối cùng bị chính mình trong tộc lớp người già cường giả bất đắc dĩ dưng dưng đánh gục. Tuyết tàng thiên tài còn như thế, bọn họ lại có thể như thế nào? Ở như vậy dị tượng giữa, nhân số ưu thế hoàn toàn có thể xem nhẹ vô dụng. Không thể ngăn cản trụ này hoàn toàn mới dị tượng trung đáng sợ lực lượng, kia có thể trong khoảnh khắc phá hủy tuyết tàng thiên tài đạo tâm các loại mặt trái cảm xúc, lại nhiều nhân số lại có thể như thế nào? Trung quy vẫn là trốn bất quá một cái tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tự bạo bỏ mình kết cục. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, chỉ có lập tức đào tẩu mới là tốt nhất kế. Đối với Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U khơi mào trận chiến đấu này, giống nhau sinh linh, căn bản không có tư cách tham dự tiến vào. Chỉ có thiếu bộ phận sinh linh, có được nửa bước thần đế, hoặc là thần đế cảnh giới sơ kỳ trở lên tu vi cường giả, mới có thể đủ tại đây hoàn toàn mới dị tượng chung, miễn cưỡng trấn định đạo tâm. Bởi vậy, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đối thủ, cũng chỉ có bọn họ. Chương 1849, Lục Nhiêu thực lực. Này thiếu bộ phận sinh linh, tương đối với bốn phía kia mấy trăm vạn quan vọng người mà nói không tính cái gì, nhưng là đối với Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người tới nói, số lượng thực sự không ở số ít. Lần này Thiên Nhất Phong tụ tập nửa bước thần đế thậm chí thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả, thật sự không ít, theo những cái đó thực lực tốn sắc một ít sinh linh hướng về nơi xa hống trốn, bốn phía kia trống trải trong hư không, như cũ có thượng vạn danh cường giả vẫn không nhúc nhích. Mỗi người đều ánh mắt lập lòe, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng nhau cấp tốc bước gần Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U. Này thượng vạn danh cường giả bên trong, đại bộ phận chỉ là nửa bước thần đế tu vi, nhưng thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cao thủ, lại như cũ có hơn 1.000 người. Này đối Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U tới nói, căn bản không có thủ thắng khả năng. Cho nên, Yến Trường Phong mới có thể nói, đây là một cái lược hiện điên cuồng ý tưởng. Cái này ý tưởng, liền chính hắn, đều cảm giác được điên cuồng. Nhưng hắn như cũ không có sợ hãi, như cũ quyết đoán xuất kích. Chính cái gọi là hắn trước đây lời nói, không điên ma không thành sống. Muốn cường đại lên, phải đối chính mình tàn nhẫn, không trải qua mưa gió, không trải qua trắc trở, như thế nào rèn ra chân chính vô địch chi tâm. Huống hồ, này nhìn như không hề thủ thắng khả năng sự tình, cũng đều không phải là thật sự một chút ít khả năng đều không có. Bài trừ hắn sở nắm giữ rất nhiều cường đại át chủ bài. Hắn hiện tại ở vào hợp đạo cảnh tam chuyển đỉnh điểm tới hạn này một đặc điểm, đó là một cái làm hắn có thể tuyệt chỗ phùng sinh cơ hội. Chính là kia tuyệt cảnh chung một đường ánh dạng đông, chỉ cần hắn cùng Huyền Cửu U, một hơi chém giết rất một bộ phận người, không cần rất nhiều, hắn liền có rất lớn nắm chắc, mượn này đánh sâu vào hợp đạo cảnh bốn chuyển. Đến lúc đó, một khi hắn bước vào hợp đạo cảnh bốn chuyển, trận này không hề thủ thắng khả năng chiến đấu, liền không ở tuyệt đối. Ngoài ra, Huyền Cửu U cũng cùng Yến Trường Phong ôm đồng dạng ý tưởng. Giờ phút này, Huyền Cửu U trong cơ thể, những cái đó bị hắn thôn phệ thần cách, ở trong thân thể hắn hóa thành một đoàn đoàn thần cách chi hỏa, ở những cái đó nồng đậm thần cách hơi thở, dung hợp đến hắn tám sắc thần cách chung đồng thời, còn đang không ngừng đối hắn tám sắc thần cách tiến hành rèn cường hóa. Một khi tám sắc thần cách thứ 8 loại nhan sắc cùng gần một bước, nhan sắc càng hoàn thiện một ít, thực lực của hắn cũng đem được đến bay vào tăng lên, đến lúc đó, trước mắt này đó nửa bước thần đế, hoặc là thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, lại có thể nại hắn gì. Đến lúc đó nếu là thế cục hung hiểm, cũng có thể toàn thân mà lui. Quá hung tàn, vực chủ đại nhân một lòng muốn thành lập chân ma giới, chúng ta tất cả mọi người đem vì ma, nhưng cùng bọn họ so sánh với, chúng ta lại tính cái gì? Một ít sinh linh sa độn đi ra ngoài, ở xa hơn địa phương chậm lại tốc độ, quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, không khỏi một trận thổn thức. Hai người kia, chẳng những điên cuồng, hơn nữa hung tàn. Đem tuyết tàng thiên tài cùng thần đế cường giả trở thành vô thượng bảo dược thôn phệ luyện hóa, tăng lên thực lực, loại này thủ đoạn, thật sự quá ma tính. Càng quan trọng là, hai người hơi thở cũng quá hung tàn, lệ khí quá nặng, vừa mới giết như vậy nhiều tuyết tàng thiên tài, cùng với số tôn thần đế, thế nhưng còn không thỏa mãn, còn phải đối bọn họ này đó người xem ra tay, quả thực phát rồ. Đến đây đi, hướng chúng ta ra tay đi, như vậy, chúng ta mới có lý do, không xúc phạm vực chủ đại nhân sở chế định chân ma lệnh quy tắc dưới tình huống, đem các ngươi đánh chết. Những cái đó vẫn chưa rời đi sinh linh, tất cả đều là thực lực cao cường hạng người, bọn họ không tiếng động nhìn chằm chằm nhanh chóng bước gần Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, trong đó một ít người trong mắt phiếm xuất đạo đạo tinh mang, trong lòng hưng phấn hò hét. Xôn xao, Bát trọng tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực kết hợp sở sinh ra hoàn toàn mới dị tượng nháy mắt thổi quét mà đến, liền phải hướng tới bọn họ bao phủ qua đi, này đó dừng lại ở chỗ này các tộc cường giả, cũng đều vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay, đem Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đương trường giết chết. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, cũng đều khí thế phản đến cực điểm điểm, muốn toàn lực chấn sát mấy người thậm chí mấy chục người, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, được đến lực lượng càng mạnh. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, khoảng cách nơi đây cách đó không xa mỗ phiến trong hư không. Lục Nhiêu cười lắc lắc đầu, hai người đối chiến vạn hơn người, thả vẫn là vượt cấp đối chiến, thật đúng là điên cuồng a. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình lập lòe, thế nhưng hư không tiêu thất ở nguyên bản nơi hư không, theo sau đột ngột xuất hiện ở chiến trường trung tâm. Một cổ cường đại tới rồi cực hạn đáng sợ hơi thở, đột nhiên từ Lục Nhiêu trên người nở rộ ra tới, trong nháy mắt, áp sụp hư không. Theo hắn hơi thở nở rộ, ở hắn bốn phía, mãnh liệt khởi đáng sợ linh cơ dao động, các loại kỳ dị cảnh tượng hiện lên, có thánh thần tường hòa cảnh tượng, cũng có lệ khí sát khí ngập trời dị tượng, các loại bất đồng cảnh tượng, hình ảnh, ở hắn bốn phía trong hư không hiện ra tới. Ngoài ra, còn có chư thiên tinh đấu cảnh tượng, hiện lên ở hắn sau đầu. Hắn vẫn chưa ra tay, gần chỉ là đem chính mình kia cường đại hơi thở dao động phóng xuất ra tới. Liền tạo thành như thế khủng bố cảnh tượng, ở hắn phía sau, những cái đó vẻ mặt hưng phấn. Vận sức chờ phát động, chờ Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ra tay sau, muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U chấn giết thượng vạn danh cường giả, tại đây một khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm nhận được thật lớn cảm giác áp bách. Từng luồng cường đại hơi thở, từ Lục Nhiêu trên người phát ra, ép tới bọn họ mọi người thân hình nhoáng lên, giống như lưng đeo hàng tỷ quân áp lực, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người tốc độ cũng nháy mắt trệ hoãn lên, như nhập vũng bùn, xúc không kịp phòng dưới. Bị Lục Nhiêu trên người phát ra đáng sợ hơi thở, đồng dạng ép tới suýt nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Hai người vội vàng ổn định thân hình, nhưng là lại phát hiện hành động trở nên vô cùng gian nan. Hai người hướng thế, cũng tại đây một khắc, ngừng lại. Nhìn đột ngột xuất hiện Lục Nhiêu, cảm nhận được hắn trên người kia cổ đáng sợ uy áp, kia cổ đáng sợ hơi thở dao động. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người cũng đều đồng tử hơi co lại, ánh mắt lập lòe. Đặc biệt là Yến Trường Phong, giờ phút này trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Hắn biết Lục Nhiêu thực lực cường đại, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Lục Nhiêu chân chính phóng xuất ra như vậy mãnh liệt uy áp. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến, Lục Nhiêu thực lực, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Chỉ là này cổ hơi thở, liền cường đại tới rồi cái này hoàn cảnh, nếu là này phải đối hắn ra tay, hắn lại kia cái gì tới ngăn cản. Có lẽ chỉ có vận dụng thức hải trung kia nói bất diệt kiếm khí, hoặc là hồng mông ngọc, cũng hoặc là... kia bị hắn dung nhập cửu khúc huyết hà trung kia một đạo luân hồi chi thủy giữa thần bí khó lường tử vong chi khí. Chỉ bằng vào hắn tự thân thực lực, chẳng sợ hắn vận dụng cửu trọng tu la dị tượng, đều tuyệt đối không có khả năng là này đối thủ. Có lẽ, hắn trước đây ở Đông La vực chân ma thư viện, thông qua chết tiên quyết vì nhịp cầu cùng vật dẫn, lấy trong cơ thể kia một đạo thần bí lực lượng đánh ra một trường, có thể đối này tạo thành một tiêu uy hiếp. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt không khỏi lập lòe lên, Lục Nhiêu thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đồng thời, Lục Nhiêu sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, cũng đồng dạng làm hắn ngoài ý muốn. Chương 1850, mời Huyền Cửu U. Lục Nhiêu không nói gì, cũng không có đối bất luận kẻ nào ra tay. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, trên người tản mát ra cường đại tu vi hơi thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.